Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 825, Đại bác Quy Lực. Trình Thúc Thúc, ngươi là chuẩn bị ở lại chỗ này bồi tiếp lão Lục, hay là theo ta đi Ích Châu Thành đùa giỡn một chút? Tần Hoài Ngọc cười đối với Trình Giảo Kim nói. La Thông tiểu tử này bên người có 2000 lôi đình thanh long quân bồi tiếp. Còn để ta lão Trình lưu lại tới làm gì? Ta còn là cùng ngươi đến Ích Châu Trình đi xem đi. Trình Giảo Kim mở miệng đối với Tần Hoài. Ngọc nói, La Thông bị thương, ít nhất phải nghỉ ngơi một quãng thời gian mới có thể khỏi hẳn. Vì lẽ đó lần này tiến công Ích Châu Thành, La Thông tự nhiên vô pháp tham gia. Vì lẽ đó La Thông chỉ có thể lưu ở hành dinh bên trong trông coi doanh trại. Điều này làm cho La Thông 10 phần bất đắc dĩ. Thế nhưng là ai bảo chính mình bị thương nặng đây? Hiện tại La Thông khỏi nói nhiều hối hận. Hối hận không có nghe Lý Thái. Tại bất luận cái gì thời điểm cũng không muốn cậy mạnh. Chỉ cần có thể nhanh nhất sát thương địch nhân mới gọi chân chính thắng lợi. Nếu như La Thông cùng Hoa Đao Ngụy Văn Thông nhi tử đối chiến, tìm tới thời cơ hay dùng ngấm ngầm hại người, cũng sẽ không biết rơi vào hôm nay người bị nội thương xuống sân. Điện hạ, nhân mã đã tập hợp tốt, chỉ cần chờ sắc trời tối sầm lại, chúng ta liền có thể dựa vào bóng đêm yểm hộ ra khỏi thành. Roy Minh mở miệng đối với Thục Vương, Lý Khắc nói, được. Đến thời điểm đó vọt thẳng vào trong đại doanh, cùng bọn hắn triển khai cận thân vật lộn chiến, tuyệt đối không nên cho bọn họ sử dụng loại kia vũ khí thời cơ. Thục Vương Lý Khắc gật gù về sau, đối với Roy Minh giao cho nói, điện hạ cứ yên tâm đi, ban ngày ấy đã ăn một hồi thiệt thòi, sai lầm giống nhau tuyệt đối sẽ không phạm hai lần, ngài ngay tại trong thành chờ chúng ta tin tức tốt đi. Roy Minh đối với Thục Vương Lý Khắc nói. Roy Minh vừa dứt lời, liền nghe đến một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, để mọi người cảm giác toàn bộ Thục Vương phủ đều tại lung lay. Đến cùng phát sinh cái gì? Mau mau phái người đi cho bản vương xem. Thục Vương Lý Khắc giật mình nói với mọi người nói. Chưa kịp phái người đi thăm dò, đã có người chạy tới thông chi Thục Vương Lý Khắc. Không biết là vật gì nện vào trên thành tường, không chỉ đem phía trên tường thành đánh một cái hố to, còn thương mấy tên Ích Châu quân. Roy Minh lập tức dẫn người lên thành tường nhìn, nhất định phải hiểu rõ rốt cuộc là chuyện ra sao. Thục Vương Lý Khắc đối với Roy Minh nói, Roy tên rõ một tiếng, liền thế hệ xoay người hướng về thành tường mà đi, muốn xem thử xem đến cùng là vật gì sẽ có được lớn như vậy uy lực. Thế nhưng là Thục Vương Lý Khắc nào biết đâu, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, chính thức chiến đấu còn chưa không thể khai hỏa, đòn lấy sắp phát sinh mới sẽ làm Thục Vương Lý Khắc triệt để tuyệt vọng. Vì sao Từ Lương chỉ thả một pháo liền đình chỉ pháo kích đây? Nguyên lai Từ Lương đang tại điều chỉnh thử đại bác vị trí, vừa nãy chẳng qua là thi pháo mà thôi. Vì lẽ đó ngay tại Roy Minh leo lên thành tường đồng thời, Từ Lương đã đem 30 cửa hồng y đại pháo bày ra tốt. Theo Từ Lương ra lệnh một tiếng, 30 cửa hồng y đại pháo đồng thời nã pháo, từng viên thuần sắt đạn pháo từ hồng y đại pháo ống pháo bên trong bắn ra, mang theo ngọn lửa màu đỏ bay về phía Ích Châu Thành thành tường. Roy Minh mới vừa nhìn thấy đối diện cái lên kỳ quái đồ vật, cũng cảm giác được một trận núi dao động đất lắc, tùy theo vô số viên đạn pháo đánh ở trên tường thành, đem trọn tòa thành tường nện đến đều đang run rẩy. Cái này nhưng làm Roy Minh dọa sợ, một bên mệnh lệnh binh lính tránh né, một bên vội vàng hạ thành tường hướng về Thục Vương phủ mà đi. Hắn nhất định phải ngay lập tức đem tin tức này báo cho Thục Vương Lý Khắc. Thế nhưng là Từ Lương cũng không biết dừng lại. 30 cửa hồng y đại pháo không gián đoạn phóng ra, có tới hơn 300 phát pháo đạn đánh ở trên tường thành. đem một mặt thành tường nổ đó là thủng trăm ngàn lỗ. Điện hạ, không biết U Châu quân dụng là vật gì, dĩ nhiên đem từng viên một thiết cầu đánh tới thành tường. Bây giờ toàn bộ thành tường đã bị nện đến thủng trăm ngàn lỗ. E sợ X Châu Thành không thủ được. Roi Minh thở hồng hộc đối với Lý Khác nói. Cái này nhưng làm Lý Khác sợ đến quá chừng. Ngay tại Lý Khác không biết như thế nào cho phải thời điểm. Giữa bầu trời bay tới mấy trăm con kim điêu. Đồng thời đem từng viên một bom napalm ném về Thục Vương Phủ. Những này bom napalm sau khi rơi xuống rất. Trong nháy mắt sản sinh từng tiếng nổ tung. Đồng thời tướng mãnh dầu hỏa nổ thành chung quanh bay loạn. Trong nháy mắt toàn bộ Thục Vương Phủ liền bị đại hỏa thôn phệ. Không muốn là mọi người phản ứng đúng lúc, bảo hộ lấy Lý Khác rút khỏi Yến Vương Phủ. E sợ Lý Khác đã táng thân với Thục Vương Phủ bên trong. Đến cùng là vật gì? Lý Thái là từ chỗ nào làm đến những vũ khí này? Nhìn bị đại hỏa thôn phệ Thục Vương Phủ, Lý Khác gầm thét lên hỏi. Thế nhưng là không ai có thể đủ trả lời hắn vấn đề này. Bởi vì mọi người giống như hắn, bây giờ cũng là vạn phần không rõ. Càng ngày càng nhiều kim điêu xuất hiện ở X Châu Thành bên trên. Thật giống nhận thức nơi nào là quân doanh giống như vậy. Phi thường chính xác đem bom napalm vùi đầu vào trong quân doanh. Điều này làm cho toàn bộ X Châu Thành trong nháy mắt vỡ tổ. Sở hữu X Châu quân điên cuồng chạy thục mạng, dẫn đến đại hỏa lan đến phạm vi càng lúc càng lớn. Điện hạ, X Châu bên trong thành là ngốc không? Mau mau dẫn người phá vòng vây đi. Dương Đạt mở miệng đối với Lý Khác nói. Lúc này Lý Khác trong lòng cũng rõ ràng. X Châu thành đã triệt để không thủ được. Vì vậy liền thở dài đi theo Dương Đạt loại người. Chuẩn bị rút khỏi X Châu thành. Nhưng khi Lý Khác đi tới cửa Tây thời điểm, phát hiện ngoài cửa thành sông đào bảo vệ thành bờ bên kia, lại có một đội U Châu quân chờ ở nơi đó. Xem ra U Châu quân sĩ chuẩn bị đem chúng ta vây chết ở X Châu thành bên trong. Rồi mình người dẫn người bảo hộ điện hạ giết ra ngoài. Dương Đạt mở miệng đối với Rồi Minh nói. Rồi Minh gật gù. Liền dẫn chúng tướng chuẩn bị hướng về ngoài cửa thành đánh tới. Nhưng vào lúc này đợi, từng viên một lựu đạn bay đến. Lựu đạn trong nháy mắt đem sông đào bảo vệ thành cầu treo nổ thành mảnh vỡ. Đã xông lên sông đào bảo vệ thành cầu treo X Châu quận, bị tạc được thây chất đầy đồng. Trong lúc nhất thời toàn bộ sông đào bảo vệ thành nước sông cũng bị máu tươi nhuộm thành hồng sắc. Điều này làm cho Lý Khác triệt để tuyệt vọng. Hắn biết mình là không có thời cơ chạy ra X Châu Thành. Liền mở miệng nói với mọi người nói. Đại gia phân công nhau phá vòng vây đi. Có thể chạy đi một cái tính toán một cái đi. Xem ra bản vương hôm nay là đi không. Điện hạ, nếu như không thể bảo hộ ngươi phá vòng vây, chúng ta lao ra thì có ý nghĩa gì chứ? Roi Minh đối với Lý Khác nói. Thế nhưng là giờ khắc này Lý Khác đã nản lòng thoái chí. Cũng không có đáp ứng Roi Minh, mà là lắc đầu một cái rồi nói ra. Mang theo bản vương các ngươi ai cũng đi không? Thế nhưng là Roi Minh cũng không có nghe từ Lý Khác, mà là mạnh mẽ đem Lý Khác kéo đến mình lập tức. Đồng thời chuẩn bị mạnh mẽ mang theo Lý Khác vọt qua sông đào bảo vệ thành. Rất nhiều X Châu quân ở Roi Minh dưới sự chỉ huy, điên cuồng hướng về sông đào bảo vệ thành bờ bên kia phóng đi. Tuy nhiên đã không có cầu treo, thế nhưng là vô pháp ngăn cản X Châu quân thoát thân quyết tâm. Không ngừng cửa Tây là tình huống như thế, còn lại ba tòa trên cửa thành diễn đồng dạng một màn. Bất quá còn lại ba tòa thành môn cũng không có chủ tướng chỉ huy. Thương vong tự nhiên càng thêm nặng nề. Thế nhưng là coi như là Lý Khác phá vòng vây cửa Tây, cũng không có một người có thể thuận lợi chạy đi, liền ngay cả Roi Minh loại người, cuối cùng cũng không có cách nào bị chắn trở về. Lúc này liền nghe Thục Vương Lý Khác la lớn, các ngươi muốn bắt người là ta, cần gì phải đưa đầy thành bách tính sinh tử mà không để ý đây. Thế nhưng là bây giờ chung quanh lửa đạn liền thiên, lý khác một người thanh âm làm sao có thể đủ bị đối phương nghe thấy. Vì lẽ đó coi như là lý khác la rách cổ họng, cũng lên không bất kỳ tác dụng gì, bởi vì hắn thanh âm đã bị lửa đạn bao phủ hoàn toàn. Vạn, su, thuận tiện lần sau xem, hoặc mà 100 độ đưa vào, liền có thể tiến vào bản trạm thứ 826 X Châu Đại Thắng Trình Giảo Kim hồi chiều, ta trời ơi! Chuyện này quả thật quá khủng bố, ta Trình Giảo Kim đánh cả đời trận chiến, còn không có gặp qua như vậy đánh trận. Trình Giảo Kim thở dài nói, Trình thúc thúc, có phải hay không hoàn toàn bị khiếp sợ? Còn có rất nhiều ngươi không tưởng tượng nổi sự tình, vì lẽ đó ngươi vẫn có thời gian đi U Châu đi một vòng. Đến thời điểm đó bảo đảm để ngươi liền miệng cũng không đóng lại được. Tần Hoài Ngọc cười đối với Trình Giảo Kim nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói X Châu đã đánh hạ, đồng thời thành công bắt thục vương lý khác. Sao có thể có chuyện đó? Dựa vào quân tiên phong 50.000 người ngựa, làm sao có khả năng đem một tòa nắm giữ mấy trăm ngàn người mã thành ao vẻn vẹn dùng trong một đêm liền cho đánh xuống? Võ Nguyên Sảng không thể tin được nói, Nguyên soái, ngươi cũng không có nghe lầm, mặt tướng là ở Nguyên soái anh minh chỉ đạo phía dưới, lợi dụng dẫn xa xuất động kế sách, đem lý khác dẫn ra X Châu thành, cho nên mới làm được bắt giặc bắt vương. Tần Hoài Ngọc cười đối với Võ Nguyên Sảng nói, tuy nhiên Võ Nguyên Sảng cũng không mong muốn tin tưởng, thế nhưng sự thực nhưng bày ở trước mặt hắn, lại để cho hắn làm sao có thể đủ hoài nghi đây. Vậy làm phiền Tần tướng quân, lần này chinh phạt thục vương lý khác Tần tướng quân thuộc về công đầu. Trở về Trường An thành, bản soái tất nhiên đem Tần tướng quân công lao hướng hoàng thượng nhất nhất tấu báo. Võ Ngôn Sảng đối với Tần Hoài Ngọc nói, Nguyên soái, khi đến đợi Yến Vương điện hạ đã thông báo, chờ bên này chiến sự một, để chúng ta cấp tốc chạy về U Châu. Dù sao Bắc Phương phiên bang dị tộc đang tại đối với U Châu mắt nhìn chằm chằm. Vì lẽ đó mặt tướng sẽ không theo Nguyên soái về Trường An thành. Dù sao mặt tướng chẳng qua là phụ mệnh hành sự mà thôi, lại có công lao gì có thể tự xưng đây? Tần Hoài Ngọc đối với Võ Nguyên Sảng nói. Sau khi nói xong, liền tướng quân lệnh giao cho Võ Nguyên Sảng, sau đó xin cáo lui ra trung quân đại trướng, mang theo quân tiên phong hướng về U Châu phương hướng mà đi. Tần Hoài Ngọc vừa rời đi không lâu, Trình Giảo Kim liền dẫn người ép lý khác đi vào trung quân đại trướng, đồng thời mở miệng đối với Võ Nguyên Sảng nói, Nguyên soái, lão Trình ta đem thục vương lý khác mang cho ngươi tới, làm phiền Lỗ Quốc Công. Lỗ Quốc Công mau mau ngồi. Võ Nguyên Sảng vội vàng đứng dậy đối với Trình Giảo Kim nói, đồng thời sai người đem thục vương lý khác đè xuống. Cái này X Châu thành sự tình đã, không biết Nguyên soái chuẩn bị lúc đó khải hoàn hồi chiều. Trình Giảo Kim uống một hớp trà xanh, mở miệng đối với Võ Nguyên Sảng hỏi, ngay hôm nay liền có thể khải hoàn hồi chiều, bất quá vãn bối có một chuyện không rõ, không biết Lỗ Quốc Công có được hay không cho vãn bối nói lên nói chuyện. Võ Nguyên Sảng lần thứ hai cho Trình Giảo Kim rót một ly trà xanh sau hỏi, ta chẳng qua là một cái áp lương vận cỏ, chờ ta đến X Châu thành thời điểm, toàn bộ X Châu thành đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Sau đó Tần Hoài Ngọc tiểu tử kia liền đem thục vương lý khác giao cho ta. Cho tới X Châu thành, đến cùng phát sinh cái gì? Tần Hoài Ngọc tiểu tử kia là như thế nào đánh hạ X Châu thành? Ta lão Trình coi như thật là hoàn toàn không biết gì cả. Trình Giảo Kim vung vung tay sau đối với Võ Nguyên Sảng nói, Võ Nguyên Sảng trong lòng minh bạch, cái này Trình Giảo Kim cùng Yến Vương Lý Thái, đây tuyệt đối là mặc chung một quần, muốn hướng về Trình Giảo Kim hỏi thăm tin tức, chỉ sợ là sẽ không trở thành dùng công. Vì vậy Võ Nguyên sảng cười đối với Trình Giảo Kim nói: "Vậy còn Lỗ Quốc Công đi đầu một bước, đem Ích Châu đại thắng báo với Hoàng thượng biết được. Vậy được rồi, vậy ta lão Trình sẽ không tại đây làm lỡ thời gian. Hiện tại liền dẫn người về Trường An Thành." Trình Giảo Kim gật gù rồi nói ra. Trình Giảo Kim sau khi rời khỏi, Võ Nguyên sảng lập tức tự mình dẫn người cưỡi khoái mã chạy tới Ích Châu Thành, muốn nhìn một chút Ích Châu Thành đến cùng phát sinh cái gì. Làm Võ Nguyên sảng đi tới Ích Châu Thành thời điểm, toàn bộ Ích Châu Thành đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Thành tường bị tạc phân mảnh, thành bên trong khắp nơi đều là bị đốt cháy qua dấu vết. Điều này làm cho Võ Nguyên sảng trong lòng không khỏi thất kinh. Không biết Tần Hoài Ngọc là như thế nào làm được. Coi như là trong tay hắn nhân mã lực chiến đấu mạnh hơn, nhưng là chỉ bất quá chỉ có 5 vạn người mà thôi. Huống chi thuộc vương Lý Khác theo thành mà thủ, hơn nữa trong tay binh mã cũng là Tần Hoài Ngọc nhiều gấp mấy lần. Vì lẽ đó như vậy thì yến tích, để Võ Nguyên sảng vô luận như thế nào cũng muốn không hiểu. Nếu muốn không hiểu, cũng là không cần phải lại xoắn suýt. Vì vậy Võ Nguyên sảng hạ lệnh đối với Ích Châu Thành làm khắc phục hậu quả xử lý. Chờ sắp xếp cẩn thận Ích Châu Thành, liền có thể toàn quân khải hoàn, khởi bẩm Hoàng thượng, Lỗ Quốc Công Trình Giảo Kim trở về, đang tại Kim Loan Điện ở ngoài đợi trì. Hoàng môn quan viên mở miệng đối với Lý Trị nói, nghe được Trình Giảo Kim trở về, bao quát Lý Trị ở bên trong tất cả mọi người là cả kinh. Dù sao mỗi lần Trình Giảo Kim hồi triều, trừ điều binh liền không có chuyện gì khác, vì lẽ đó mọi người vô ý thức cho rằng, có phải hay không Ích Châu Thành chiến sự giằng co, nương tựa theo 200.000 người ngựa căn bản vô pháp cầm xuống Ích Châu Thành. Bất quá bất luận rốt cuộc là cái gì, chờ một chút Trình Giảo Kim tiến vào Kim Loan Điện về sau liền có thể công bố. Vì vậy Lý Trị liền hạ chỉ mệnh Trình Giảo Kim tiến vào điện. Trình Giảo Kim nhận được thánh chỉ, liền hướng về trong điện Kim Loan đi tới. Vừa đi còn một bên lớn tiếng gọi, Hoàng thượng Hồng Phúc Tề Thiên, Ích Châu Thành đại thắng. Nghe được Trình Giảo Kim hô to Ích Châu Thành đại thắng, Lý Trị cũng không ngồi yên được nữa, hắn long ỳ đứng dậy đối với Trình Giảo Kim hỏi: Lỗ Quốc Công, ngươi nói Ích Châu đại thắng, khó nói Ích Châu Thành đã phá. Trình Giảo Kim quỳ trên mặt đất đối với Lý Trị nói: Hoàng thượng nói không tệ, ở Võ Nguyên sảng nguyên soái anh minh dưới sự chỉ huy, đã đem Ích Châu Thành công phá, đồng thời bắt giữ thuộc vương Lý Khác. Vũ nguyên soái sợ hoàng thượng lo lắng Ích Châu Thành chiến sự, vì lẽ đó phái ta lão Trình đi đầu một bước hướng hoàng thượng báo tiệp. Vũ nguyên soái đang tại Ích Châu Thành làm khắc phục hậu quả công tác, dùng không bao lâu liền biết chỉ huy đại quân khải hoàn. Lúc này mới thời gian bao lâu a, vậy mà liền đem Ích Châu Thành công phá, chẳng lẽ là thục vương khai quan đầu hàng hay sao? Lý Trị không rõ đối với Trình Giảo Kim hỏi: Hoàng thượng, cái này thục vương Lý Khác ở Ích Châu Thành bên trong tụ tập vô số tiền triều dư nghiệt, nỗ lực phá vỡ đại đường Giang Sơn, không muốn là hoàng thượng anh minh thần võ sớm làm quyết đoán, sợ rằng tương lai biết hậu họa khôn lường. Bây giờ tiền triều dư nghiệt đều bị chu, chỉ còn dư lại thục vương Lý Khác một người bị áp tải Trường An Thành, chờ hoàng thượng tự mình xử lý. Trình Giảo Kim mở miệng nói, vậy không biết Võ Nguyên sảng là dùng cái gì cách nào nhất chiến cầm xuống Ích Châu Thành, Lỗ Quốc Công tốt tốt cùng trẫm nói lên nói chuyện. Lý Trị hưng phấn đối với Trình Giảo Kim hỏi: Hoàng thượng, cái này liền có một chút làm khó dễ ta lão Trình. Lão Trình đem lương thảo áp giải đến hai quân trước trận thời điểm, Ích Châu Thành chiến sự đã xong xuôi, cho tới Vũ Nguyên soái dùng là cái gì diệu kế, làm sao để thục vương Lý Khác toàn quân bị diệt, cái kia lão Trình ta thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Trình Giảo Kim buông buông hai tay, rồi nói ra, Hoàng thượng, lúc này coi như hỏi Lỗ Quốc Công. Hắn cũng nói không hiểu, sao không chờ Vũ tướng quân Khải Hoàn về sau lại tỉ mỉ dò hỏi. Võ Nguyên Khánh mở miệng đối với Lý. Chị nói, lúc này Võ Nguyên Khánh khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Huynh đệ mình lần đầu lãnh binh nắm giữ ấn soái, liền vì là Hoàng thượng lập xuống lớn như vậy công. Sau đó tất nhiên không thể thiếu bị Hoàng thượng trọng dụng. Đến thời điểm đó huynh đệ bọn họ hai người một văn một võ. Chẳng phải là ở trong triều đình có thể hô phong hoán vũ. Đến lúc đó đợi võ gia sắp trở thành chính thức hào môn vọng tộc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.